Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639: Bãi sông điều tra. Chương 03: Bãi sông điều tra. Trương Hằng vừa nói một bên móc ra điện thoại, ấn ở WeChat, giúp trước mặt sinh viên thanh toán kia một nguyên. Kết quả đối phương cũng không nói gì cảm tạ. Nắm lên bao thuốc kia liền đẩy ra cửa hàng giá rẻ cửa lớn bước nhanh rời đi. Cái gì người nha? Thu ngân viên tiểu thư lẩm bẩm một câu. Là Trương Hằng Minh bất bình. Một điểm lễ phép cũng không có. Người liền không nên cho hắn trả tiền. Không quan trọng, dù sao liền một khối tiền. Trương Hằng nói, tất cả mọi người là một cái cư xá hàng xóm. Trương Hằng nhớ không lầm. Tại sinh viên vẫn là sinh viên thời điểm, thu ngân viên tiểu thư cũng vụng trộm thích qua đi người. Mỗi lần sinh viên đến cửa hàng giá rẻ, thu ngân viên tiểu thư muốn mời hắn ăn chút đồ ăn vặt cái gì. Vẫn là mình đệm tiền, đồng thời liều mạc muốn tìm chủ đề trò chuyện chút gì. Chỉ là hai người kinh nghiệm cuộc sống khác biệt, chiêu này thực sự không có gì tốt hiệu quả. Bất quá bây giờ sinh viên loại tình huống này, hoàn toàn chính xác cũng làm cho nhân hòa trước đó cái kia tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi rất khó liên hệ với nhau. Trương Hằng cũng không nghĩ nhiều cái gì, về sau đem mình mua kia đống đồ vật cũng quét mã tính tiền. Lại ở bên ngoài đi dạo một lát, xem chừng ông ngoại mua cá hẳn là sắp trở về rồi. Thế là hắn cũng sớm một bước về đến nhà. Ăn cơm tối xong, Trương Hằng trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, mở ra máy tính, lại tại trên mạng kiểm tra một chút ba cái chìm vong hài đồng tin tức. Hai nam một nữ, đều tại cùng một cái cư xá, lẫn nhau ở giữa cũng đều biết, trong đó nữ đồng vẫn là gia đình độc thân, phụ thân rất sớm đã không có ở đây, biết được nữ nhi xảy ra chuyện sau mụ mụ khóc choáng nhiều lần. Cảnh sát thậm chí không thể không gọi xe cứu thương đem nàng đưa vào bệnh viện. Trương Hằng nhìn xem tin tức trên phỏng vấn video, cùng năm đó đồng dạng cũng không thể từ đó nhìn ra cái gì mờ ám. Chuyện này nếu như không phải là bởi vì chết là ba đứa hài tử, hẳn là cũng sẽ không có như thế lớn chú ý, liền là bình thường tin tức. Bất quá Trương Hằng hiện trong tay đầu mối gì cũng không có. Chỉ có thể thử trước từ chuyện này để vào tay điều tra nhìn xem. Hắn đợi đến 10 giờ 30, ông ngoại đúng giờ lên giường, lại đợi nửa giờ, xem chừng ông ngoại hẳn là ngủ say, liền trên lưng sớm liền chuẩn bị xong ba lô cùng ôn dịch xương cung thuận tiện còn cầm đi trên bàn đại chúng chìa khóa xe. Trương Hằng đem ba lô cùng ôn dịch xương cung ném tới chỗ ngồi phía sau. Mình ngồi lên ghế lái, đem xe lái chậm chậm ra cư xá, mặt khác còn tuyển chương CD, cắm ở xe tải máy CD bên trong. Chỉ chốc lát sau Chu Đồng tiếng ca liền vang lên, Trương Hằng nơi ở cách ba cái tiểu hài gờ ập nạn bãi sông vẫn là có đoạn khoảng cách. Cân nhắc đến mình bây giờ là học sinh cấp 3, còn không đầy 18 tuổi, Trương Hằng vẫn là lượn quanh điểm đường. Né qua mấy cái nhiều xe giao lộ, hắn tại 11 giờ 36 điểm đạt tới bãi sông. Thời gian này bãi sông cái gì người đều không có, mà lại cũng không có đèn, chỉ có ào ào từng nước chảy, nhìn một mảnh đen kịt, có chút âm trầm. Bất quá đối với Trương Hằng loại này liên thiên khải 4 kỵ sĩ đều xử lý qua một cái người mà nói, ngược lại là không cảm thấy có gì có thể sợ. Hắn tìm cái địa phương đem xe ngừng tốt, tắt máy, mang đủ trang bị, mở ra đèn pin, liền hướng về nơi khởi nguồn điểm đi đến. Cảnh sát là tại hạ du lịch nào đó phiến thạch trên gành bãi tìm tới thi thể. Về phần nơi khởi nguồn điểm suy đoán, thì căn cứ chính là nữ đồng một con giày. Cảnh sát phỏng đoán tình huống lúc đó nữ đồng hẳn là ngoài ý muốn rơi xuống nước. Về sau hai người nam đồng muốn cứu viện, cũng tuần tự hạ nước. Kết quả chính là ba người đều không thể lên bờ. Trương Hằng dọc theo đê từng bước mà xuống, Trước đây ít năm nước lớn thời điểm những này bậc thang tính cả phía dưới bãi sông đều sẽ bị bao phủ. Nhưng là hai năm này hơi khô hạn liên đới lấy bãi sông cũng lộ ra càng ngày càng nhiều. Thường xuyên có người ở chỗ này câu cá cùng bơi lội. Trương Hằng đi đại khái 5 phút liền đi tới tin tức trên địa điểm. Đại khái là bởi vì cảnh sát đã hoàn thành điều tra. Triệt bỏ phong tỏa hoàng tuyến. Cách đó không xa còn có một mặt cấm chỉ bơi lội bảng hiệu. Trương Hằng đem đèn pin đánh tới. Phát hiện cấm chỉ dừng chữ đã không biết đi đâu. Cái này hiện trường đối với điều tra người tới nói cực kỳ không hữu hảo. Bởi vì khắp nơi đều là Nga noãn thạch, rất khó tìm đến chân ấn. Lại thêm cảnh sát đã tới qua một lần, xem như phá hư qua một lần hiện trường. Trương Hằng cũng chỉ có thể từ địa phương khác nghĩ biện pháp. Hắn đứng tại nữ đồng lưu cởi giày địa phương, duỗi ra một chân đi, thử cảm thụ dưới. Phát hiện bãi sông biên giới kia phiến tảng đá đại khái là bởi vì lớn cỏ xỉ rêu nguyên nhân. Đạp lên hoàn toàn chính xác còn rất trượt. Không cẩn thận là có rơi xuống nước nguy hiểm. Mặt khác nơi đó còn có không ít vũng nước đọng. Đại khái là dâng nước thời điểm hình thành. Có chút cá con cùng nòng nọc bị nhốt ở bên trong. Dùng cái bình nước suối khoáng liền có thể bắt. Đối với tiểu hài tử tới nói là có thật lớn lực hấp dẫn. Lại thêm cảnh sát về sau phát hiện kia bản nhật ký. Cho nên chuyện này thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Trương Hằng đang nghĩ ngợi, nghe được sau lưng ra cái gì tiếng vang. Hắn đưa tay điện rời qua đi. Phát hiện nơi đó nằm sấp một con cóc. Tại cường quang chiếu xuống không nhúc nhích. Trương Hằng đoán chừng vừa rồi liền là vật nhỏ này nhảy loạn. Đá phải đá cuội, truyền đến động tĩnh, bất quá ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trước đó đèn pin chuyển động một sát na kia tìm tới cách đó không xa cầu mồi xuống. Hắn tựa hồ còn nhìn thấy cái gì vật gì khác, song khi Trương Hằng lại đem đèn pin xoay qua chỗ khác thời điểm nơi đó lại cái gì cũng không có. Trương Hằng đứng tại chỗ, suy tư nửa giây. Về sau quả quyết tắt đi đèn pin, từ trong túi lấy ra loại bỏ thấu kính mang tại trên ánh mắt. Hướng về trụ cầu phương hướng đi đến, nếu như trụ cầu sau thật cất giấu thứ gì, vật kia hắn là thừa dịp hắn đóng lại đèn pin, còn chưa đi quá khứ thời điểm cấp tốc rút lui. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương tiếp tục ẩn thân ở nơi đó, chờ lấy đánh lén hắn khả năng. Đối với cái này Trương Hằng ngược lại là cũng không lo lắng. Phía sau hắn còn đeo ôn dịch xương cung mang theo Paris chi tiễn trong túi cũng còn chứa. Đem tiểu đao, kết quả Trương Hằng vừa phóng ra hai bước, chỉ thấy một nói hắc ảnh từ trụ cầu sau chui ra. Hướng một bên khác chạy tới, từ ngoại hình trên nhìn cái kia hẳn là một người. Hoặc là ít nhất là một cái loại hình người sinh vật. Che mặt, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể đại khái nhìn ra là một cái nam tính. Trương Hằng đi theo, đối phương thể lực trình độ hiển nhiên bình thường, thậm chí còn không bằng bình thường phổ thông nam tính, chớ nói chi là Trương Hằng dạng này lột thiết cuồng ma, mà lại hiện tại một mảnh đen kịt, hắn cũng thấy không rõ dưới chân, chạy thất tha thất thểu. Ngược lại Trương Hằng có loại bỏ thấu kính trợ giúp, một đường tốc độ không giảm, khoảng cách của hai người đang nhanh chóng rút ngắn. Hắc ảnh hiển nhiên cũng biết mình là chạy nhưng phía sau ra hỏa. Cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp nhảy tới trong sông đi, mà Trương Hằng thì tại bên bờ dừng bước. Kỹ năng bơi của hắn mặc dù không tệ, nhưng là con sông này cũng là có tiếng dễ dàng chết đuối người. Dưới nước tình huống cực kỳ phức tạp, có mạch nước ngầm cùng vòng xoáy, nói theo một ý nghĩa nào đó, đối phương vì thoát khỏi hắn vậy mà không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng nhảy vào trong sông cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là Trương Hằng đã biết đối phương là ai. Ngày mai trực tiếp đi tìm hắn liền tốt, Trương Hằng cũng không muốn lại xuống nước. đem y phục của mình còn có trò chơi đạo cụ đều làm ướt. Hết chương.